Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, 301, chương 301, sống sót sau tai nạn. Tôn bà bà ở trong cổ mộ nghe được tiếng sấm, lo lắng Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ gặp chuyện không may. Ra mộ kiểm tra tình huống, ta lão thiên gia phô thiên cái địa thiểm điện để tôn bà bà trợn to con mắt. Theo bản năng, nàng liền muốn hướng Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ tu luyện địa phương chạy nhanh. Lúc này Hoàng Siêu không dám tín nhiệm bất luận kẻ nào. Không chừng cái gì vừa khớp, tôn bà bà liền đem bọn họ tặng. Hoàng Siêu xa xa truyền âm nói, bà bà, người trước trở về, chúng ta không có việc gì. Thanh âm hắn tương đương lo lắng, tôn bà bà ở trong mưa to do dự một chút, Hoàng Siêu thường ngày lộ ra võ công để cho nàng rất có lòng tin. Cuối cùng vẫn là theo lời về tới cổ mộ, thu hồi vòng ngoài phòng ngự cũng không có ý nghĩa, lôi điện liền dựa theo hai người bọn họ vị trí đánh xuống. Hoàng Siêu muốn cố thủ tại chỗ, chỉ có thể bị động phòng ngự sấm sét oanh kích. Hoàng Siêu tiếp tục thủ hộ cả phiến bụi hoa, tâm lý tỉnh táo suy nghĩ đối sách. Tất cả hay là bởi vì dương quá số mệnh, dương quá vận mệnh chính là để tiểu long nữ không may. Hoàng Siêu tâm lý mắng một câu, thừa dịp số mệnh sôi trào, thời gian sử dụng không bạc vội vàng đem bên ngoài luyện hóa. Số mệnh không phải hắn có thể đủ di động vật chất. Thời không bạc cũng không phải hắn có thể lấy tay sử dụng công cụ. Hoàng Siêu làm cũng bất quá là dùng ý thức quán tưởng hai người. Tăng hai người liên hệ. Thời không bạc công năng thiếu sót. Có thể tự động hấp thu nguyên lực khôi phục. Hoàng Siêu chỉ có thể hơi làm hết sức mình. Hy vọng có thể nhanh hơn quá trình này. Hiện tại hết thảy đều vẫn còn vừa khớp phạm vi. Mùa hạ lôi vũ vốn là bình thường, sét bắn trúng mặt đất cũng thường có, chỉ là hiện tại xác suất này vô cùng đáng sợ. Hoàng Siêu cái khó ló cái khôn, quyết định thử một chút đậu bỉ phương pháp. Số mệnh đúng vậy, ta nhất định đem ngươi chuyển hóa thành chân chính nhân vật chính số mệnh. Ngược lại hắn hiện tại thủ đoạn ra hết, chỉ có thể làm hết sức nếm thử tất cả thủ đoạn. Nhân lời nói và việc làm có thể ảnh hưởng chính mình số mệnh. Hoàng Siêu hiện tại cũng không cách nào lót đường sửa cầu. Nói dứt khoát điểm tuyên ngôn để cho mình ra sức một ít. Dấu bé kinh tủng nhạc viên dấu lớn bên trong có một bản đồ. Không phải là dựa vào nói ngốc nói rời đi nhân vật chính quang hoàn sao? Ở lôi đình ầm vang dưới, Hoàng Siêu sắc mặt trắng bệch. Máu mũi phảng phất lưỡng đạo sông nhỏ, nhuộm đầy trước ngực trơn bóng khẩn thực da thịt. Hắn vẻ mặt khổ đại cừu thâm thì thầm. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng nên xem thường người nghèo yếu, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Hoàng Siêu thở dài nói, ta đã sống hơn 200 năm, không tính là thiếu niên. Hắn tiếp tục gọi nói, thuận vì phàm nghịch vì tiên. Tiên phàm chỉ ở nhất niệm gian. Chúng ta tu sĩ Hà Tích đánh một trận, bởi vì thụ thương. Những lời này nói xong hữu khí vô lực, dường như cũng không có sản sinh tác dụng. Hoàng Siêu tự an ủi mình, ta chỉ là luyện võ, nói cái gì tu tiên a? Chúng ta nhất định sẽ sống sót. Nếu thiên ngăn ta, ta muốn nghịch thiên nha. Không tiếc tất cả thủ hộ ta ái người, ta đi năm mua biểu a. Hoàng Siêu nói vài câu, phát hiện loại phương pháp này không có bất kỳ hiệu quả. Nổ ầm lôi điện đơn giản là đang giễu cợt hắn. Hơi thở của hắn dần dần suy nhược xuống phía dưới. Hoàng Siêu vốn chính là ngựa chết thành ngựa sống, không có hiệu quả đã ở hắn dự liệu trong. Hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có bang tiểu long nữ làm theo chân khí, bổ sung niệm lực lá chắn, thôi động trong cơ thể chân khí khôi phục tinh thần, trị liệu đại não chịu tổn thương, tận lực phân tán mỗi một cầm pao đình điện lưu, luyện hóa dương quá số mệnh. dù cho không có nhân loại quấy rầy, nhiều như vậy sự tình cũng đầy đủ đem hắn bức điên. Hoàng Siêu trong đầu nhanh chóng hiện lên cùng Tiểu Chiêu, cùng Tiểu Long Nữ ở chung một ít một đoạn, tuy là bình thản như nước, lại tương đương ôn hinh. Tiểu Chiêu chấp nhất cùng trả giá để hắn thỏa hiệp, cùng Tiểu Long Nữ ở chung lại làm cho hắn tự tại. Hoàng Siêu thấp giọng nói, cứ như vậy đi, nếu có người muốn thương tổn ngươi, trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Dương quá số mệnh không bao gồm ba hoa phía sau bạo phát. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể liều mạng liều chết xuống phía dưới. Lôi bảo rằng co nửa canh giờ, Tiểu Long Nữ ở Hoàng Siêu dưới sự trợ giúp, thuận lợi vượt qua một cái quan khẩu. Hai người chân khí tương liên, làm Tiểu Long Nữ thu nạp chân khí phía sau bắt đầu sau khi thu công. Hoàng Siêu chân khí cũng như nước rút đi. Mây đen dần dần tiêu tán, lưa thưa vân thải phía sau lộ ra tinh khiết bầu trời đêm. Hoàng Siêu triệt bỏ vòng bảo hộ, lôi vũ mang đến ôzôn cùng bùn đất mùi vị một tia ý thức dũng mãnh vào trong bụi hoa. Hoàng Siêu tay đang khe khẽ run rẩy, Tiểu Long Nữ đã khôi phục trực giác, nàng cảm nhận được Hoàng Siêu không thích hợp. Ngươi làm sao vậy? Hoàng Siêu ở cuối cùng phút chốc đảo qua phương viên 10 dặm. Không có bất kỳ những người không có nhiệm vụ. Hắn ho khan vài tiếng, yếu ớt mà nói, mau trở lại cổ mộ. Nói xong, hắn liền mất đi ý thức. Tiểu Long Nữ bao lấy y phục, đứng lên đẩy ra bụi hoa. Hoàng Siêu đã ngã xuống hoa thụ trong lúc đó. Hắn lúc này hình tượng tương đương khủng bố. Miệng mũi rỉ ra huyết dịch văng đầy trước ngực phần bụng. Nhiễm đỏ dưới người mặt đất. Trên người của hắn huyết kế một tầng chồng chất một tầng. Sớm nhất lưu lại huyết kế sớm đã ngưng tụ thành ám hồng sắc. Mà lúc này còn có sâu máu đỏ từ trong miệng tuôn ra. Dương quá, Tiểu Long Nữ nhào vào trên người hắn. Để Hoàng Siêu miễn đi bị chính mình sặc chết vận mệnh. Hoàng Siêu hô to một tiếng giật mình tỉnh lại. Hô, Long Nhi, theo bản năng hắn thôi động niệm lực, đau đớn một hồi tịch quyển đại não. Hoàng Siêu mắt tối sầm lại, trong miệng lập tức tràn đầy mùi, nhiệt lưu từ mũi của hắn ù ù chảy ra. Dương quá, ngươi không nên cử động. Tiểu Long Nữ thanh âm dường như từ phương xa truyền đến. Hoàng Siêu cố nén không khỏe mở mắt ra. Hít và một hơi, chỉ cảm thấy phổi như bị hỏa diễm liệu quá. Tiểu Long Nữ, ngươi không sao chứ? Tiểu Long Nữ trong mắt có thủy quang ẩn hiện. Nàng hai tay nắm Hoàng Siêu đặt ở mép giường tay. Truyền đến thanh lương mềm mại cảm giác. Ta không sao, Dương quá, ngươi như thế nào đây? Hoàng Siêu lại trở tay bắt được Tiểu Long Nữ cẳng tay. Tay hắn bộ phận vẫn còn ở run rẩy. Động tác này hao hết hắn hết thảy khí lực. Hoàng Siêu lo lắng nói ra. Có người hay không khi dễ ngươi? Ta vẫn té xỉu. Không có khả năng đối với ngươi làm cái gì sự tình. Tiểu Long Nữ vẻ mặt ngốc manh phản hỏi. Cái gì khi dễ? Ta tỉnh lại gặp lại ngươi thụ thương. Liền đem ngươi mang về cổ mộ. Ngươi đã hôn mê 3 ngày. Hoàng Siêu hôn mê trong lúc đó. Đã trở thành một phần thân thể tiên thiên tuần hoàn cũng không có dừng lại nghỉ. Hiện tại hắn mới vừa thanh tỉnh, trong cơ thể còn có một chút tiên thiên chân khí. Hắn nhẹ giọng nói, đắc tội, nói hắn cưỡng đề một ngụm chân khí. Ngồi dậy, vén lên Tiểu Long Nữ tay áo. Một điểm màu đỏ thắm thủ cung sa đang ở nàng cánh tay ngọc trắng nõn bên trên. Hoàng Siêu cười hắc hắc. Té nằm trên giường, dù cho cái này xung động hành vi để trong cơ thể hắn đại chấn. Khóe miệng lại chảy ra huyết đến. Hắn trong lòng cũng tương đương vui mừng. Tiểu Long Nữ vừa thẹn vừa giận. Hoàng Siêu loại này hành vi, thật sự là quá mức vô lễ. Nếu như không phải Hoàng Siêu trọng thương, nàng nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận. Từ Tôn bà bà trong miệng biết được đêm đó tình huống. Nàng như thế nào không phải minh bạch là Hoàng Siêu đem hết toàn lực. ở Lôi Bạo người trung gian bảo vệ nàng. Tiểu Long Nữ chậm rãi cởi ra tay áo, trên mặt nhuộm một tầng thật mỏng huyết sắc. Có Tôn Bà Bà che giấu giấu giáo dục, nàng cũng minh bạch một ít sự tình. Nàng oán giận đẩy Hoàng Siêu một cái, người lo lắng vớ vẩn gì đây? Hoàng Siêu thở hổn hển hai cái, dùng kiếp sau thừa sinh giọng điệu nói, ngày đó Môi Vận phủ đầu, người kém chút mất thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?